Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 7, chương trình thực tế, 2, góc truyện audio.com, loại siêu sao như Hạ Chí Hoán cũng đến loại chương trình không nổi tiếng này thì cũng rất lạ, anh bình thường rất hòa đồng, thân thiện tính tình rất dễ nhưng rất ít khi tham gia game show gì cả, nếu tham gia thì cũng là loại lượt xem cao đầu tư kỹ lưỡng chất lượng tốt mà loại chương trình này tuy ổn định nhưng không nhiều người xem, có tiền để mời nổi Hạ Chí Hoán sao? Đúng là khó tin mà, hơn nữa Hạ Chí Hoán đơn giản chỉ là ảnh đế, đùa à, anh còn có Hạ Gia, anh là phó tổng công ty giải trí Tinh Diệu A, Hạ Chí Hoán như không thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cười nói. Xin chào, mọi người không chào đón tôi à, trời à, ai mà dám không chào đón anh chứ? Đạo diễn bên trong toát mồ hôi, ông còn muốn kiếm cơm A, trên dưới một nhà đều do ông A, giới. Giải trí này đều muốn Hạ Thị che trời rồi, nếu sản phân nào lớn thì không phải của Hạ Thị, thì cũng là Hạ Thị đầu tư 80. Ông nào dám không chào đón, bản thân ông cũng không nghĩ là vị ảnh đế này lại đến tham gia chương trình nhỏ này nha. Nhưng ai mà biết Hạ Chí Hoán không biết ở đâu lại gọi cho ông nói muốn tham gia, còn tiền lương thế nào cũng được anh không quan tâm lắm. Đạo diễn nghe xong liền mặt mày tê tắn, cười không ngậm lại được, vị này tham gia chương trình liền tăng ngay lượt view, ây ya, đây không phải quá tốt sao? Hạ Chí Hoán mà tham gia phim hay game show chương trình gì liền đứng đầu về doanh thu, ông không dám mơ mộng nhiều, chỉ mong có thể đem chương trình được nhiều người biết. Hạ tiền bối nói đùa đương nhiên chào đoán rồi, Lương Phàm cười nói. Hạ Chí Hoán cười nói, vậy đi chọn phòng thôi, mọi người cũng không, nhiều chuyện, cầm ba ly lên hướng trên lầu mà đi, phía trên dành cho người chơi, bên dưới là người của đoàn phim và nhà bếp. Hạ Tâm Y cũng cầm ba ly lên, đi theo mọi người coi như chưa từng nhìn thấy người anh ba này, đi được hai bước liền ba ly bị người khác đoạt, cô kinh ngạc quay đầu lại, cứ nhiên lại là Hạ Chí Hoán, cô liền giơ tay ra định đoạt lại, Hạ Chí Hoán đã nhanh đưa sang hướng khác, Hạ Tâm Y có chút bức bối, liền không vui nhăn mày. Hạ tiền bối làm phiền trả lại ba ly cho tôi, Hạ Tâm Y khách khí có thừa nói. Hạ Chí Hoán nghe cô kêu anh là Hạ tiền bối liền nghĩ cô còn giận các anh chỉ là thấy cô cầm ba ly như thế sợ cô sẽ cảm thấy mệt nên chỉ cầm giúp A, dù sao anh trùng sinh chỉ mong được cô tha thứ, hơn nữa mục đích phải làm cô hạnh phúc A, giúp cô lấy được tình cảm của anh hai nha, có phải anh rất tốt không? Nhưng nhìn, như anh làm sai cách rồi, cô khó chịu rồi A, có khi nào em gái đã giận rồi không, bắt đầu không muốn nói chuyện với anh, Hạ Chí Hoán liền khuôn mặt ấm ức. Hạ Tâm Y nhìn anh bày ra bộ dạng ấm ức, cô mới là người bị ức hiếp, cô còn không có bộ dáng kia, anh đây là thế nào? Cô ức hiếp anh sao? Lúc này màn này cũng thu vào mắt mấy người nơi chương trình cùng những con dân đang xem trực tiếp liền há hốc mồm, vị ảnh đế bình thường bộ dạng thân thiện nhưng thật ra lại là xa cách bộ dạng thanh cao, không màng chuyện khác, bây giờ bày ra bộ dạng ấm ức đây là xin ba lại cùng cúi người một cái mà rửa mắt A, Tiểu Y đừng giận mà anh chỉ sợ em cầm thấy nặng thôi A, Hạ Chí Hoán đáng thương nói. Hạ Tâm Y giật giật khóe miệng, cô không tức giận chỉ là, anh trai của tôi ơi, chúng ta đang ghi hình trực tiếp A, fan của anh đang nhìn anh kìa, bọn họ không nói anh, nhưng họ lại có thể mỗi người phun một ít nước bọt dìm cô chết A, Hạ Tâm Y không nghĩ anh sẽ thân thiết với cô như vậy, liền không chuẩn bị tâm lý lần này thảm rồi, fan của vị ảnh đế này không hiểu lầm mới là A, cách chương.